Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 896, Biển Chi Thần Điện. Atlantis, nếu Magikarp hội, phát sáng Illuminate, là tốt rồi, đây là Dương Ngự ngồi ở cá ướp muối vương trên lưng. Tại Thái Bình Dương bên trong đột phá một tầng thâm hải mê ngăn cách về sau dâng lên một cái ý niệm. Trong đầu, làm người còn là quá dễ dàng lòng tham, Dương Ngự tự diễu địa lắc đầu, lập tức nghĩ đến lúc trước những cái kia Trinh Châu cùng với Lan Tần. Dương Ngự lúc trước nghĩ, nếu là Magikarp có thể như Trinh Châu như vậy, phát sáng Illuminate tại đáy biển trên mặt đất. Từng con một hình thành có thể thấy chiếu sáng đèn, như vậy liền thực châu bò. Tại thế giới Pokemon đại trong phim ảnh, liền có căn cứ Trinh Châu như vậy tại Thâm Hải. Phát sáng Illuminate, Pokemon, hàng nhái xuất phảng sinh vật đèn pha. Tại hải dương đáy biển phóng ra về sau, có thể chiếu sáng đáy biển không ít khu vực. Như vậy công cụ trên thực tế hiện thực trong thế giới cũng có. Thế nhưng một khi làm như vậy, vạn nhất hấp dẫn tới Sapido quần vậy cũng liền một chút cũng không dễ chơi. Cái thanh này từng cái một người hành động quỹ tích theo rõ ràng. Này há không phải là tại tìm chết sao? Đường Dương Ngự một đoàn người càng ngày càng tiếp cận đáy biển đất hệ. Tất cả mọi người ngừng thở. Tại đây sâu trong nước, tựa như chỉ có thể nghe thấy mình tiếng tim đập. Một cỗ bụi bặm tại đáy biển trên mặt đất đẩy ra. An toàn lục, nơi này chính là thâm hải bí cảnh sao? Vì cái gì dường như không có cái gì đặc biệt địa phương? Trong đội ngũ nhiều năm nhẹ đệ tử nhịn không được đặt câu hỏi. Bí cảnh thăm dò, kia có khả năng đơn giản như vậy. Nếu như bí cảnh là một chỗ phế tích, như vậy chúng ta rất có thể ngay tại phế tích bên trong. Nếu như bí cảnh có một cái thần bí thông đạo, như vậy cái lối đi này liền cần chúng ta đi tìm. Ước chừng 40 tuổi niên kỷ bí cảnh nghiên, cứu huấn luyện gia Trần Khải nói, tựa như trong trò chơi thăm dò bản đồ mới đồng dạng. Lại có tuổi trẻ đệ tử cười cử nhấc tay đạo đám người một hồi nhẹ nhàng bật cười. Lời tuy nói như vậy, nhưng là các người nhất định phải chú ý. Hệ psychic Pokemon, trừ phi đặc biệt cường đại, bằng không không có khả năng một mực duy trì lấy các ngươi siêu năng lực an toàn không gian. Cho nên, nhất định phải phối hợp với nhau, muốn cho hệ psychic Pokemon có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Bằng không, này thâm hải thủy áp, liền có thể muốn tính mạng các ngươi. Trò chơi có thể game over. Thế nhưng hiện tại, xin chú ý, sinh mệnh chỉ có một lần, mặc dù mọi người trên người đều có tính chất đặc biệt thâm hải phòng hộ phục với tư cách là cuối. Cùng một đạo an toàn bảo đảm, thế nhưng, trọng yếu nhất vẫn là hệ psychic Pokemon lực lượng. Nghiên cứu viên Trần Khải lời để cho không ít tuổi trẻ huấn luyện gia môn trong nội tâm dùng mình. Sung sướng bầu không khí lập tức lãnh đạm lên, tại hỏi như vậy đề. Không được phép bất kỳ vui đùa, mọi người cũng không cần quá mức khẩn trương. Dự tính tại 2 giờ về sau, chúng ta bí cảnh thăm dò chữa bệnh đội ngũ, hội từ trên mặt biển đi đến bí cảnh tiến hành trợ giúp. Bọn họ nhiệm vụ chủ yếu, chính là trợ giúp mọi người nhanh chóng khôi phục hệ psychic Pokemon thể lực. Đồng thời để cho mọi người cầm giữ có một cái hòa hoãn thời gian cùng không gian. Tóm lại, tại bí cảnh thăm dò này một phương diện, chúng ta Hoa Quốc Pokemon Liên minh nội tình vẫn phi thường thâm hậu. Mọi người tại thăm dò trong quá trình, cần phải cam đoan cùng đội ngũ đồng đội cùng một chỗ. Ở thời điểm này, các ngươi không còn là một người, mà là một cái tiểu đoàn đội. Chỉ có đoàn đội lực lượng mới có thể ở cái địa phương này trợ giúp các vị vượt qua sợ hãi. Đương nhiên, này mấy cái cường đại đại lão, coi như ta không nói qua lời này là tốt rồi. Vừa mới quạnh quẽ hạ xuống bầu không khí, hiện tại lại thoáng hòa hoãn rất nhiều. Nghiên cứu viên Trần Khải Nghĩ nhắc nhở, đơn giản chính là bảo trì đối với thế giới Pokemon kính nể. Bởi vì tại đây dạng không biết bí cảnh bên trong, ai cũng không thể xác định sẽ phát sinh cái gì. Kính nể tự nhiên, kính nể sinh mệnh, tại thăm dò bên trong bảo vệ tốt chính mình. Không hơn, Tiểu Ngọc, theo sát, chúng ta dọc theo cái phương hướng này tiếp tục đi lên phía trước. Được rồi, ca, ta tới. Hạ Vũ Nguyệt, Vương Ngữ Thiên, hai vị đâu này? Dương Ngự nhớ kỹ Hạ đại ca cùng với Phương Liên Sư tỷ nhắc nhở. Phải bí cảnh thăm dò bên trong, chiếu cố tốt hai vị này tuổi trẻ nữ huấn luyện ra. Chúng ta, Hạ Vũ Nguyệt cùng Vương Ngữ Thiên hai người giúp nhau liếc mắt nhìn. Các nàng Pokemon, tại sâu trong nước có thể cam đoan chính mình cơ bản an toàn. Nếu như muốn cho Dương Ngự một mực chiếu cố, chính các nàng cũng khẳng định không nguyện ý tiếp nhận. Chúng ta lời đầu tiên đi thăm dò một đoạn thời gian a. Sau đó lại tìm đến Dương Ngự giáo sư tụ hợp, mở rộng một chút tìm tòi phạm vi. Vương Ngữ Thiên nói, Dương Ngự gật gật đầu. Hảo, nếu như gặp được phiền toái sự tình, trực tiếp dùng siêu năng lực liên hệ. Điểm này năng lực, Dương Ngự tự nhiên tin tưởng Hạ Vũ Nguyệt cùng Vương Ngữ Thiên là có. Tại tiến nhập đáy biển thời điểm, Dương Ngự thế nhưng là tận mắt thấy Hạ đại ca cho Hạ Vũ Nguyệt trong tay vụng trộm nhét hai cái phiên bản thu nhỏ Pokebo. Dương Ngự tuy không rõ ràng lắm bên trong đến cùng giả bộ cái gì dạng Pokemon, nhưng không hề nghi ngờ này là dùng để tại thời khắc nguy cơ bảo hộ Hạ Vũ Nguyệt an toàn Pokemon. Hạ Vũ Nguyệt đều có, Dương Ngự có thể không tin Vương Ngữ Thiên trong tay lại không có Lâm Nãi Nãi hoặc là Phương Liên Sư tỷ cho át chủ ai. Đây là không phải vạn bất đắc dĩ mới có thể biết sử dụng Pokemon. So sánh với một ít cứng nhắc quy tắc, huấn luyện cuộc sống gia đình mệnh mới là trọng yếu nhất một việc. Dương Ngự tuy không biết cụ thể có bao nhiêu số lượng Magikarp đại quân tiềm phục tại chỗ này bí cảnh bên trong, nhưng ít ra dùng để đi theo đồng hành huấn luyện ra môn hẳn là vẫn có thể. Nếu là phát hiện có gặp được nguy hiểm tính khả năng, Dương Ngự có thể thông qua Magikarp phản hồi tới biết cụ thể phương vị, đồng thời đi đến trợ giúp. Mỗi một lần Magikarp đại quân cũng sẽ không làm cho người ta thất vọng a. Dương Ngự trong nội tâm nhịn không được địa cảm khái. Nha nói nhiều nha lù. Slowpoke vô cùng đồng ý địa ở bên cạnh gật gật đầu. Đương nhiên, Slowpoke người cũng sẽ không. Nha nói nhiều nha lù. Slowpoke cao hứng địa áng chừng mũi chân, vẫy tay cánh tay làm ra cường tráng động tác. Slowpoke đồng dạng là rất tin cậy. Dương Ngự, ta cùng lão vạn cũng đi trước một bước đi thăm dò. Đến lúc đó thấy, Dương Ngự, đến lúc đó thấy, Ngô Hữu Tiễn cùng Vạn Khải Chu từng người hệ psychic Pokemon dẫn mộng heo vòi người cùng Gardevoir đều là đạo quán cấp tiêu chuẩn. Bọn họ có thể cam đoan một cái hệ psychic Pokemon tại bảo hộ đồng thời một con khác hệ psychic Pokemon có được xuất thủ chống cự nguy hiểm năng lực. Không nghĩ tới rõ ràng còn có một ngày, ta sẽ cam tâm tình nguyện địa ngồi ở Starmie trên người. Vạn Khải Chu nhịn không được độc miệng một câu. Đương cấp tinh anh Starmie xuất hiện thời điểm, này một cái Starmie còn dùng mặt khác góc gãi gãi đầu. Nếu là ở mặt biển thượng trì hành, Vạn Khải Chu nhất định phải tạp đũng quần, tài năng ngồi ở Starmie trên người. Như vậy cảm giác quả thật vô cùng địa thống khổ. Tại đáy biển liền không đồng nhất, Starmie nằm thẳng ra, Red Orb đối với phía dưới. Như vậy Vạn Khải Chu liền có thể như cưỡi đĩa bay đồng dạng nhẹ nhõm ngồi ở Starmie tất cả sau lưng. Vậy thật đúng là bị tra tấn thống khổ a. Ngô Hữu Tiễn buồn cười. Dương Ngự đồng dạng cũng là cười lắc đầu. Dương Tiểu Ngọc không rõ ràng cho lắm. Bất quá đáp án này Dương Ngự cũng sẽ không nói cho nàng biết. Ngô Hữu Tiễn cùng Vạn Khải Chu tại đáy biển bắt đầu bọn họ thăm dò. Dương Ngự tự nhiên cũng sẽ không rớt lại phía sau. Hắn hiện nghĩ đến vấn đề là khai sáng đâu, còn là không ra treo. Treo một thằng nắm giữ ở trong tay, khai mở không ra từ chính mình. Bất quá, còn là cùng Dương Tiểu Ngọc tự nghiệm thấy một chút thăm dò bí cảnh loại này quá trình sẽ tốt hơn. Một chút, chỗ này bí cảnh, nếu có địa phương hiển lộ tương đối thần kỳ một chút. Magikarp sẽ biết, Magikarp một khi biết, cũng liền đại biểu cho Dương Ngự có thể biết. Này giống như là tại núi Phú Sĩ bí cảnh trong khi đó gặp kia chỉ sợ cúi chào Magikarp đồng dạng. Chỉ bất quá, lần này Magikarp quy mô số lượng là lúc ấy núi Phú Sĩ bí cảnh thời điểm xa xa so ra kém. Cũng không biết lần này thâm hải bí cảnh trong hội có cái gì dạng thần kỳ Pokemon xuất hiện. Đến lúc đó kia một cái thần kỳ Pokemon thực bị Magikarp sớm phát hiện. Dương Ngự thật là có điểm chờ mong. Xuất hiện đi, Regirock. Dương Ngự rốt cục tới có thể thoải mái cầm này một cái Regirock cho gọi xuất ra. Regirock trí tuệ hạch tâm bản thân tại trong thế giới đảo thời điểm liền tồn tại ở sâu trong nước. Hiện tại đi tới nơi này thâm hải bí cảnh, nói không chừng nó biết chút ít cái gì. Tại Dương Tiểu Ngọc bên người bóng dáng trong không gian Cresselia, Cresselia thấy được Regirock bộ dạng này bộ dáng, nhịn không được chừng hạ ánh mắt. Cái đồ chơi này là Regirock, thật sự là Regirock, thật sự là mẹ nó là Regirock. Lão nương ánh mắt đều thiếu chút nữa càn rỡ, thay ngựa giáp thiếu chút nữa cũng không nhận ra. Một lần nữa giải phóng Regirock. Lúc này hoạt động một chút gân cốt, tại sâu trong nước khôi phục loại nhỏ Regirock bộ dáng. Regirock, cái chỗ này ngươi nhận thức mà, nơi này là cái gì bí cảnh? Dương Ngự đang tìm hỏi Regirock đồng thời, đồng dạng dùng ý niệm trong đầu đang hỏi Darkrai. Chỉ bất quá, liền nhà mình New Moon đảo đều tìm không ra đường Darkrai, làm sao có thể biết cái chỗ này là nơi nào? Thế giới Pokemon trên dưới 5.000 năm, Thương Hải Tang Điền, mấy ngàn năm trước địa phương, đến bây giờ, rất có thể có to lớn cải biến. Bất quá, đối với trước kia trường kỳ sinh hoạt tại đáy biển Regirock mà nói, cái chỗ này, thấp thoáng cũng không xa lạ gì. Nơi này là Biển Chi Thần Điện, đâu, dùng nhân loại các ngươi lịch sử ghi lại. Biển Chi Thần Điện danh tự Atlantis. Dương Ngự, đâu có đâu có đâu. Ca, ta không nghe lầm chứ? Dương Tiểu Ngọc tâm tình rồi đột nhiên địa trở nên vô cùng kích động. Hơi kém, hơi kém, hơi kém. Atlantis, cái kia, cái kia, cái kia, lịch sử trong truyền thuyết Biển Chi Thần Điện. Thật thật, thực, bóng dáng trong không gian. Darkrai cùng Cresselia giúp nhau cách không liếc nhau, trong nội tâm đồng dạng địa giật mình. Biển Chi Thần Điện, Thương Hải Vương Tử Manaphy Pokemon bí cảnh. Tại Darkrai cùng Cresselia trong trí nhớ, Biển Chi Thần Điện chẳng lẽ không phải là tráng lệ cùng hoa lệ biểu tượng? Tại mấy ngàn năm trước thời gian trong, như vậy thần điện, vì sao? Tại sao lại biến thành hiện tại này một bộ giống như phế tích đồng dạng cảnh tượng? Nơi này, đến cùng phát sinh cái gì? Manaphy đâu này? Regirock trong ánh mắt nhanh chóng quả cam sắc quang mang. Thời gian dần qua có chút nghiêm túc lên. Chúng ta thấy được, có thể là hư ảo biểu tượng, cũng có thể là chân thật cảnh tượng. Có lẽ đây là Manaphy bảo hộ Biển Chi Thần Điện một loại thủ đoạn. Cho nên, muốn bài trừ vô căn cứ, thấy được chân thật Biển Chi Thần Điện, Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc giúp nhau liếc mắt nhìn. Đáp án, rõ ràng, tìm kiếm Manaphy, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.